Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu đã đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái bộ truyện tiếp theo của kênh Lát nha. Thì bộ truyện này được mang tên là Lưỡng Tâm. Thì bộ truyện này Lát có thông báo ở trên kênh ở Facebook rồi. Thì bộ truyện này nói về một cái nhân vật chính có thể nói là bị bệnh tâm thần phân liệt á. Một bên thì người khác nhìn vào hắn như là một cái điên vậy, còn một ở thế giới khác, không biết là thế giới khác hay là trong tâm thần của hắn, hắn là một người tu hành, một người tu tiên. Mà trong cái thế giới tu hành tu tiên này á, lại là một cái thế giới mà đầy rẫy giết chóc máu me, muốn tăng cấp phải giết người, phải hấp thụ các kiểu, hình như là đại loại như vậy. Thì do cái tính chất của cái bộ truyện này nó máu tanh quá, vì vậy trong quá trình Lát thu, Lát sẽ tự động gọt bớt những cái tình tiết nó quá máu me đi ha. Để cho nó phù hợp với cái nền tảng. Ok, Lát cũng xin cảm ơn cái bản dịch của cái người bên cung cấp bản dịch cho Lát bộ truyện này. Đó là anh Minh Thiện. Kênh của ảnh, kênh YouTube của ảnh là Thiện1990S, hoặc là kênh Thiện Góc Nhỏ đó. Ok, xin cảm ơn anh. Với lại thì Lát cũng xin 1-2 phút nữa thông báo ha. Cái vị đạo hữu nào mà không muốn nghe thông báo thì ở dưới này nè, có phần Lát có chia hai cột mốc thời gian, một phần là giới thiệu, một phần là nội dung của truyện á, mọi người kỳ xả tới là được ha. Thì do có nhiều vị đạo hữu sẽ chắc chắn đây là lần đầu tiên đến kênh của Lát, vì vậy Lát xin thông báo tí xíu cho mọi người nắm được. Đó là cái thời gian ra truyện của Lát á, mỗi ngày á, Lát sẽ đăng vào lúc 18:30 và 19:00 hàng ngày. Nếu mà Lát có nghỉ á, thì Lát sẽ thông báo ở trên Facebook hoặc là trên chính cái YouTube này. Thứ hai nữa là nếu mà thời gian như vậy á, nếu mà Lát, mọi người thấy Lát chưa có đăng truyện, đến giờ mà chưa thấy đăng truyện á, thì mọi người nén đợi khoảng chừng 10-15 phút nữa xem có không ha. Nhiều khi Lát đăng trễ, Lát làm không kịp. Cái thứ hai nữa là nhiều khi Lát quên, vì vậy mà nếu mà các vị đạo hữu mà có rảnh tay á, hoặc là thấy đến giờ rồi mà đang muốn nghe thì nhắn tin cho Lát ở trên Facebook đi để cho kịp thời. Nhiều khi Lát quên thiệt. Ok, thôi Lát cũng hết biết nói gì rồi. Bây giờ chúng ta vào truyện ha. Thì tập đầu tiên của bộ truyện Lưỡng Tâm này được mang tên là Lý Hỏa Vượng. Chúc các vị đạo hữu nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lý Hỏa Vượng dời lên chiếc chậy giả thuốc ở trong tay, buông nản đập từng nhát vào cái cối giả thuốc, đem đá lưu quang thanh thạch lẫn bụng ở bên trong từ từ nghiền thành bột. Dù sơn động này ẩm ướt lạnh lẽo, trên mình của hắn cũng chỉ mặc một chiếc áo vải thô, nhưng hắn lại có vẻ mặt dửng dưng, dường như chẳng hề để mọi sự vào mắt. Trong động không chỉ có một mình hắn, mà còn có những nam nữ khác nữa. Bọn họ cũng đều búi tóc, cũng mặc áo vải thô dây gai. Chỗ duy nhất bọn họ khác với Lý Hỏa Vượng là trên người ai nấy đều có khuyết tật bên ngoài rõ rệt, trong đó có kẻ mắc bệnh bạch tạng, cũng có người bị bại liệt. Các loại dị tật bẩm sinh hay mắc phải sau này đều có thể tìm thấy tại đây. Gian nhà đá không lớn, tựa như là một cái viện bảo tàng dị hình. Công việc của những người này cũng giống như Lý Hỏa Vượng, hết thảy đều là giả đồ, chỉ là thứ bọn họ giả lại khác nhau, có kim thạch cũng có dược liệu, nhưng rõ ràng có kẻ chẳng hề yên tâm làm việc. Một tiếng thét thất thanh của nữ nhân khiến tất cả mọi người phải ngoái nhìn. Chỉ thấy ở một bên sơn động, một gã thiếu niên mập mạp sức môi đang nở nụ cười khả ố, mưu toan kéo một thiếu nữ bạch tạng vào lòng. Ta chỉ làm chút thôi mà, bảo đảm chỉ là một chút thôi. Gã chẳng đối hoài đến những ồn ào này, nhắm mắt lại tiếp tục đập từng nhát làm việc của mình. Nghe tiếng khóc của nữ nhân bên tai ngày một thê lương, Lý Hỏa Vượng bực mình thầm chửi một câu, một tay xách chiếc cối đá đứng bực dậy. Cớp một tiếng, đá va vào xương phát ra một tiếng động trầm đục. Gã mập sức môi đầu chảy máu ngồi phịch xuống đất sững sờ, hiển nhiên đã bị một đập này làm choáng váng. Hai giây sau, vẻ mặt gã méo mó đau đớn, ôm lấy vết thương mà gào khan. thiếu nữ da trắng tóc trắng thoát khỏi vận mệnh bị làm nhục, ôm lấy áo quần sợ sệt nấp sau lưng Lý Hỏa Vượng. Ta nói cho người hay, người tiêu đời rồi, người có biết ta là người thế nào của sư phụ không ạ? Để lão nhân gia người biết được à, người sẽ giết chết người cho mà coi. Gã mập sức môi, lộ ra vẻ mặt phẫn nộ vô cùng, lên tiếng hăm dọa. Lão ta là cái thái gì chứ, lão ta còn chẳng bằng cái rắm nữa. Lời này của Lý Hỏa Vượng vừa thốt ra, cả trường đều kinh hãi, lặng ngắt như tờ. Những người khác có mặt ở đây chưa từng nghĩ rằng cái tên đàn ông trước mặt lại dám nói ra những lời như vậy. Nhìn vẻ mặt của đám người được gọi là sư huynh sư đệ trước mặt, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận trong lòng xuống. Ta bị sao vậy chứ? Sao lại đi nổi giận với bọn chúng chứ? Tính cách của ta vốn đâu có phô trương như vậy, không thể để cho bọn chúng ảnh hưởng tới tính cách của mình được. Ta lúc nãy không phải là ta thực sự. Bình tĩnh lại. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng còn đang trấn tĩnh lại tâm tình, thì nghe thấy có người ở cửa gọi hắn rồi. Lý sư đệ nè, Dương sư muội, sư phụ cho gọi hai người qua kìa. Gã thanh niên cao ráo gọi họ hiển nhiên có địa vị khác với Lý Hỏa Vượng, trên mình mặc một cái chiếc đạo bào màu xanh. Dù chiếc đạo bào đó trông rất cũ kỹ, cổ tay áo đã giặt đến bạc trắng, nhưng vẫn tốt hơn tấm vải gai rách ở trên người Lý Hỏa Vượng chẳng biết bao nhiêu lần. Gã một tay ôm cây phất trần đuôi ngựa, nhìn đám hậu bối trước mặt với ánh mắt có đôi phần ngạo mạn. Thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi xuất hiện, gã mập đầu chảy máu, lên láng tức thì lộ ra vẻ hả hê. Người tiêu rồi, hôm nay đến lượt ngươi rồi. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng hoàn toàn không để ý đến gã, xoay người định theo một nữ nhân miệng méo chảy nước miếng đi về phía cửa. Sắc mặt của ả ta trắng bệch trông rất không khỏe. Vừa đi được hai bước lại phát hiện có người đang kéo tay áo của mình, níu lại không cho đi. Hắn quay đầu lại thì thấy đó là thiếu nữ Bạch Tạng được mình cứu giúp vừa rồi. Nàng rưng rưng nước mắt, không ngừng lắc đầu, trong mắt ngập tràn nỗi sợ hãi. Lý Hỏa Vượng mặt lạnh như tiền, không hề động lòng, vung mạnh tay áo, sải bước dài đi thẳng về phía trước. Ra khỏi gian nhà đá là một sân động lớn hơn, trên vách động còn có không ít những hang động giống như là gian nhà đá dùng cho các mục đích khác. Nhìn dáng vẻ lồi lõm, tay nghề của kẻ xây dựng nơi này rõ ràng chẳng ra làm sao. Toàn bộ sân động rất lớn, các đường hầm lớn nhỏ thông suốt khắp nơi, tựa như một cái tổ kiến được phóng to. Từng tấm gỗ đào mục nát được đóng trên cửa mỗi cái hang động nhỏ, trên đó dùng lực đạo khắc sâu vào gỗ ba phân tên của mỗi loại động quật: Linh Cung Điện, Lão Luật Đường, Khánh Tổ Điện, Tứ Ngự Điện. Một cái sơn động hình thành tự nhiên lại được sửa sang trông chẳng khác nào một cái đạo quan. Ngay lúc hai người đi dọc theo sơn động về phía trước, ả đàn bà miệng méo bên cạnh từ trong túi móc ra một miếng gì đó đen thui, đột nhiên vừa đến trước mặt của Lý Hỏa Vượng, dùng giọng nói ngây ngô khờ khạo mà nói: Ăn mạch nha không? Lý Hỏa Vượng khẽ câu mày, dường như biết đối phương khờ dại, bèn nhận lấy một cách mất kiên nhẫn rồi nhét thẳng vào trong tay áo. Thấy Lý Hỏa Vượng nhận lấy, ả ta lại từ trong túi móc ra một cái miếng nữa nhét vào miệng của mình, ngây ngô cười rồi nói tiếp: Sư phụ tốt, theo sư phụ có kẹo ăn. Đối với việc này, Lý Hỏa Vượng không định nói gì. Hai người tiếp tục mà đi. Cứ như vậy đi khoảng một khắc đồng hồ sau, một tòa luyện đan lư cao lớn cổ kính toàn thân đen kịch xuất hiện trước mặt quán. Lò luyện đan này bốc khối xanh nghi ngút chọc thẳng lên nóc động. Đan lư khổng lồ trông như là một ngọn núi bằng kim loại nhỏ vậy. Từ xa đến gần nhìn cái lò đan đó dần dần lớn hơn, cuối cùng bóng của lò đan bao trùm lấy cả người mình. Điều này khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy vô cùng áp lực. Thứ khiến hắn cảm thấy áp lực ngoài tòa đan lư năm tầng khổng lồ ra, còn có một bóng lưng ở phía trước lò đan nữa. Nhìn từ phía sau ông ta, mặc đạo bào màu xanh lam, tóc búi cài trâm, hai bên thái dương tóc đã bạc trắng, trông vô cùng tiên phong đạo cốt. Ông ta ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, dường như là cũng đang làm việc giống Lý Hỏa Vượng trước đó, cầm chày giả thuốc đập xuống từng nhát từng nhát. Chỉ có điều chiếc chày giả thuốc trong tay của ông ta rõ ràng lớn hơn rất nhiều, trông như là một cây cột khổng lồ. Cùng với mỗi lần lên xuống, tiếng kim thạch va vào nhau không ngừng vang vọng trong sơn động. Sư phụ. Nữ nhân méo miệng vụng về, dùng tay phải bấm lấy ngón cái tay trái, bốn ngón của tay trái thì đặt lên trên ngón tay phải, đặt hai tay trước ngực vái cái bóng lưng kia, trong mắt tràn đầy vẻ kính cẩn. Ả vừa mở miệng, tiếng va chạm chói tai liền dừng lại. Bóng lưng vừa xoay người lại, dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đồng tử của Lý Hỏa Vượng vẫn kinh hãi co rút lại. Mặt trước và mặt sau của vị đạo sĩ hoàn toàn khác nhau. Nhìn từ phía sau thì tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn từ phía trước đó lại là một lão già đầu hói ghẻ lở ghê tởm. Cái miệng hô chìa ra mấy chiếc răng vàng khè cứ như vậy phơi bày trong không khí. Đám trầu hả? Đồ nhiên quan, đấy ta phải chờ. Vung chiếc đạo bào bẩn thỉu, lão đạo sĩ bay vút lên không, một tay tóm lấy cổ của ả đàn bà miệng méo rồi lùi lại. Chưa đợi ả đàn bà khờ dại kia kịp nói nửa lời, đã lập tức bị ném vào trong chiếc vạt đá cao đến nửa người. Ngay sau đó, lão sư phụ mặt mày dữ tợn, hai tay nắm lấy cây chày giả thuốc bằng đá, giáng một đòn thực mạnh xuống. Đinh xấu viên ta thọ, đinh hợi hổ ta hùng, giáp tỵ hộ ta thân, giáp tuất bảo ta hình, giáp thần cứu ta mệnh, giáp ngọ thú ta hùng, giáp thình chân ta linh. Lão một tay nhấc bổng chiếc vạt đá nặng mấy trăm cân, đổ tất cả vào trong lò luyện đan trước mặt. Tiếp đó với vẻ mặt phấn khích tột độ, hai tay đưa mạnh lên trời. Nổi lửa, luyện đan! Hai gã đạo đồng với má hồng tu vẽ quá lú từ trong bóng tối bước ra, vừa quạt gió vừa đổ các loại phụ liệu vào trong lò đan, trong đó có đủ loại bột kim thạch và không ít những thứ còn sống đang ngọ nguậy. Chẳng mấy chốc, một mùi hương nồng nặc kỳ dị lan tỏa trong không trung. Lúc này vị sư phụ đầu hói ghẻ lở kia nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi vuốt mấy sợi râu lưa thưa dưới cằm, gương mặt dơ bẩn xấu xí lộ ra vẻ mãn nguyện. Khi lão từ từ mở mắt, chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Nghe nói ngươi bảo lão đạo này chẳng bằng cây rắm hả? Có chuyện đó hay không vậy hả? Trong phút chốc, không khí bốn bề dường như là ngưng động lại. Nhìn vị sư phụ giết người không chớp mắt trước mặt này, Lý Hỏa Vượng vẫn không hề động lòng. Hắn từ từ nhắm mắt lại để điều hòa nhịp thở của phần dồn dập, thầm niệm trong lòng. Các ngươi không lừa được ta đâu, đây đều là giả, tất cả đều là giả mà thôi. Nói mau đi chứ, bố câm rồi hay sao vậy? Cùng với tiếng bước chân của lão sư phụ ngày một gần, mùi hôi thối tanh tưởi lẫn mùi máu tanh trên người của lão tựa như là một bức tường ập vào trong mũi. Lý Hỏa Vượng run rẩy nghiến chặt răng, dùng hết sức lực toàn thân mà trợn mắt. Đạo quang trong hang động vừa rồi còn tối tăm, đầy áp bức, bỗng chốc biến mất. Một phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ, không khí trong lành xuất hiện trước mặt của hắn, còn thân dưới của hắn thì bị dây vải trói chặt ở trên giường. Cuối cùng cũng trở về rồi. Lý Hỏa Vượng thở phào một hơi, rồi hét vào chiếc bích rô ở đầu giường. Chẳng bao lâu, vị bác sĩ điều trị chính của hắn đã để một cái chiếc máy tính bảng màu trắng cùng y tá đi từ cửa phòng bệnh vào. Tiểu Lý nè, cảm thấy sao rồi? Ảo giác lần này có thay đổi gì mới không hả? Vị bác sĩ ngồi trên ghế hỏi một cách hết sức hiền từ. Vẫn là môi trường đó đó, tôi làm những việc tương tự. Chỉ là lần này lão sư phụ đầu hối ghẻ lỡ đó đã ra tay tàn nhẫn giết một người ngay trước mặt của ta, rồi đem cô ấy đi luyện đan. Hắn kể lại chi tiết tất cả những gì mình thấy ở trong ảo giác. Bác sĩ điều trị chính vừa gật đầu vừa dùng ngón tay nhanh chóng gõ gõ ghi chép lên trên máy tính bảng. Hắn suy nghĩ một lúc rồi có phần do dự mà hỏi. Bác sĩ nè, những ảo giác khác nhau này đại diện cho điều gì vậy? Đối với nội tâm và tâm lý của tôi mà nói, chúng bao hàm ý nghĩa gì? Không, cậu không cần quan tâm tới những điều này đâu. Cái mà cậu nên quan tâm hơn đến thời lượng của mỗi lần ảo giác kìa, cũng như tình trạng ổn định tinh thần. Bác sĩ lắc đầu phủ nhận cách nói của Lý Hỏa Vượng. Vì đã là ảo giác thì nhất định phải ghi nhớ đó, chúng đều là giả thôi. Cậu đã thoát khỏi chứng rối loạn nhận thức ảo giác tổng hợp rồi, tuyệt đối đừng để cho mình bị lún sâu vào nữa nha. Mỗi lần cậu rơi vào ảo giác, chỉ cần hành động theo tư duy logic của bên đó thôi, cộng thêm sự điều trị của bệnh viện chúng ta, thì sẽ rất nhanh chữa khỏi cho cậu mà thôi. Lý Hỏa Vượng nghe những lời này, lòng tức thì thắt lại. Chuyện này liên quan đến việc hắn có thể sớm ngày xuất viện hay không, tuyệt đối không thể lơ là. Tiếp đó bác sĩ còn không quên cổ vũ cho bệnh nhân của mình. Thật ra bây giờ cậu đã khá hơn nhiều rồi đó. Lúc mới đến đây, cậu ngay cả thực tế giả tưởng cũng không phân biệt được mà. Sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Tiếp tục giữ vững nha, cố lên. Lúc hai người đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cửa phòng bệnh truyền đến. Hai người đồng thời nghe tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo len màu đen cao cổ đang lén lút nhìn vào bên trong. Cô gái trong chừng 16-17 tuổi, đúng vào cái độ tuổi chớm nở đẹp nhất. Da cô gái trắng như ngọc, mái tóc đen như thác nước buông xõa trên vai. Cô gái tựa như là một nụ hoa đang hé nở, đẹp đẽ đến nhường nào. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hai người trẻ tuổi, bác sĩ điều trị chính rất biết ý mà cười hì hì một tiếng. Ông dùng ngón tay khẽ đẩy cái gọng kính trên mũi rồi xoay người đi ra cửa. Tôi bên kia có việc rồi, hai người làm gì làm nha. À phải rồi, Tiểu Lý nè, nhớ lát nữa uống thuốc cho đúng giờ đó nghe. Lát xin vài giây chú thích nha. Thì bộ truyện này nói về giống như là hai thế giới khác nhau vậy. Một thế giới hiện đại, một thế giới tu tiên. Do đó mà cách xưng hô giữa hai cái thế giới này lát cũng thay đổi cho phù hợp nha. Thế giới hiện đại thì cứ tôi cậu các kiểu. Còn thế giới ở tu tiên kiếm hiệp á, thì ta ngươi vậy ha. Khi bác sĩ vừa rời đi, cô gái liền bước vào. Hai người nhìn nhau mà cười. Hắn tức thì cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Những lo lắng về bệnh tình của mình nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Đừng cười nữa, cười lên xấu lắm đó. Xem tôi mang gì cho cậu nè, bài tập ôn luyện do các thầy cô giao đó. Cô gái với vẻ mặt tranh mảnh lấy ra một chiếc túi vải đeo chéo từ sau lưng. Nghe những lời này, vẻ mặt của Lý Hỏa Vượng tức thì sụ xuống. Nè nè nè, dẫu sao chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn rồi, cậu báo thù tôi như vậy đó hả? Cô gái tên Dương Na quay người đóng chặt cửa, lại lấy ra một chiếc máy chơi game cầm tay nhỏ nhắn, đắc ý lắc lắc. Còn có cái này nữa nè. Ngoan đi, gọi một tiếng chị đi, tôi đưa cho cậu. Chị là chị ruột của em. Hắn kích động nhào tới, giật lấy cái máy chơi game trong tay đối phương. Ngày nào cũng ru rú ở trong bệnh viện tâm thần thật quá nhàm chán. Chưa điên cũng sắp bị bức cho phát điên rồi. Cậu chơi ít thôi, nhớ làm bài tập đó nha. Dương Na ngồi nghiêng bên mép giường dặn dò hắn đang bật máy. Hắn ậm ừ cho qua chuyện, vì sự chú ý của hắn lúc này đều tập trung vào cả cái màn hình máy chơi game rồi. Những ngón tay thon dài trắng nõn véo lấy bộ đồ bệnh nhân màu xanh trắng trên người của hắn, quyến luyến kéo nhẹ. Nè, cậu đừng có quên, cậu đã hứa với tôi chuyện gì? Tay của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô gái, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đã hẹn rồi, sẽ thi vào cùng một trường đại học. Dương Na bị nhìn đến mức có chút thẹn thùng cúi đầu, giọng nói trở nên nhỏ như mũi kêu. Chữa bệnh cho tốt nha, tôi đợi cậu. Hắn đột nhiên đưa tay kéo một cái, ôm cô gái vào lòng mình. Dương Na với khuôn mặt đỏ bừng không hề giãy giụa, chỉ nhắm mắt lại lặng lẽ nói một câu tên háo sắc. Hai người không làm gì cả, cặp đôi đang yêu nồng thắm chỉ cần ôm nhau là đã cảm thấy rất vui rồi. Hai người ân ái một lúc lâu, Dương Na bèn phải rời đi. Dù sao cô cũng đang trong giai đoạn then chốt nhất của lớp 12, có thể dành ra nửa ngày đã là rất quý báu rồi. Dù mỗi lần đều rất ngắn ngủi, nhưng đối với Lý Hỏa Vượng mà nói, đây là một tia sáng trong những ngày tháng khổ cực của hắn mà. Để tôi tiễn cậu ra cổng ha. Hắn trong bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng vén chăn lên, xỏ đôi dép lê màu trắng chuyên dụng của bệnh viện. Vừa theo Dương Na đi ra cửa, hắn lại cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên phát hiện chiếc khối giả thuốc mà mình dùng trong ảo giác đang được đặt trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Thân thể Lý Hỏa Vượng chợt rung bắn lên rồi lùi lại hai bước. Nhưng mà khi trấn tĩnh nhìn lại, hắn phát hiện ra chiếc khối giả thuốc đã biến thành hộp cơm của mình rồi. Sao vậy? Cậu không sao chứ? Thấy hành động phản ứng mạnh của đối phương, Dương Na lộ ra vẻ lo lắng. Thấy vẻ lo lắng trên mặt đối phương, Lý Hỏa Vượng liền cười hề hề. Sao hả? Bị tôi dọa hết hồn rồi chứ gì? Dương Na thức đến câu mày phồng má, đưa tay véo mạnh vào hông quán. Lớn chừng này rồi, còn tưởng mình là con nít hả? Còn bày đặt mấy cái trò này nữa. Thôi đừng giận mà, tôi chỉ chọc xíu cho vui thôi mà. Hắn đưa tay muốn nắm lấy tay đối phương, nhưng lại bị đối phương hất xa. Nhưng sau vài lần hất xa, cuối cùng tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Mấy bệnh nhân khác đang phơi nắng ở ngoài sân thấy cảnh này, ai nấy đều nở nụ cười hiền hòa. Một tình yêu ngây ngô trong sáng như vậy mới đẹp làm sao. Dù đi rất chậm, nhưng cuối cùng cũng tới nơi. Dương Na đứng ở cổng lớn bệnh viện, bình tĩnh nhìn Lý Hỏa Vượng. Tuần sau, tôi lại qua thăm cậu nha. Cậu ở trong này phải ngoan đó. Hay là tuần sau cậu đừng qua nữa. Tôi biết bây giờ học hành dữ lắm, cả tuần có mỗi nửa ngày nghỉ thôi, lại còn phải tốn thời gian ở chỗ tôi nữa. Dương Na nhấc chiếc chân thon của mình lên, dẫm nhẹ lên đôi dép lê bệnh viện của Lý Hỏa Vượng, hàng lông mày thanh tú khẽ châu lại. Đồ học dốt mà, đừng có lấy bụng ta suy ra bụng người. Thứ hạng của tôi chưa bao giờ rớt khỏi top 3 hết đó, làm gì có áp lực học hành nào chứ. Tổn thương sâu sắc đó. Lý Hỏa Vượng dùng tay ôm lấy tim mình, giả bộ mặt mày đau đớn. Dương Na bị hắn chọc cho cười rộ lên, giơ nắm đấm lên đấm nhẹ vào người hắn một cái, rồi xoay người như một chú nai con chạy về phía trạm xe buýt đối diện cổng viện. Mãi cho đến khi chiếc xe buýt mà cô bạn gái nhỏ của mình ngồi trên đó hoàn toàn khuất dạng, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng cũng dần tan biến. Nghĩ lại những thứ vừa thấy, hắn lòng đầy lo âu đi về phía phòng mạch của bác sĩ. Một giờ sau, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Lý Hỏa Vượng bứt rứt suy nghĩ về tương lai của hắn và Dương Na. Trên chiếc bàn bên cạnh là thuốc mới của bác sĩ để điều trị triệu chứng mới. Chỉ có giả thuốc 3 ngày và nụ cười của Dương Na không ngừng luân phiên hiện lên trong đầu hắn. Lỡ bệnh nặng hơn, mình không ra kịp diện trước kỳ thi đại học thì tính sao chứ? Vậy là mình đâu có thi chung trường đại học với Dương Na được. Dù ở trong đây, nhưng Lý Hỏa Vượng hiểu rõ những lời ông tiếng ve bên ngoài. Một kẻ như hắn trong mắt của chòm sớm chính là một thằng điên thứ thiệt. Vậy mà đối mặt với một thằng điên như mình, vào ngày trước khi nhập viện, Dương Na với tư cách là thanh mai trúc mã lại chủ động tỏ tình. Tình cảm của cô dành cho hắn hết thảy đều không cần nói cũng hiểu. Đối phương là một cô gái tốt, là đàn ông con trai, hắn không muốn phụ lòng người ta. Sao vậy chứ? Mấy ngày nay mình toàn nghe theo lời dặn của bác sĩ mà, sao bệnh tình lại nặng hơn chứ? Chẳng lẽ lại phải chuyển bệnh viện nữa sao? Đây đã là bệnh viện thứ 3 rồi. Bác sĩ Lý này chắc không sao đâu ha. Ổng là bác sĩ giỏi nhất mà ba của mình tìm được rồi. Mấy chuyện phiền lòng này càng nghĩ càng bực, cuối cùng hắn mới dứt khoát là một cú bực người ngồi thẳng dậy, đổ hết sách và bài thi của Dương Na ra rồi bắt đầu học. Hắn muốn dùng những kiến thức phức tạp khó nhằn này để gột rửa đi nỗi lo âu dây dứt ở trong lòng. Lý Hỏa Vượng tiếp tục làm bài, làm mãi, không hay không biết đã đến tận đêm khuya. Ngay khi hắn vừa hoàn thành xong một đề thi tiếng Anh, hắn vươn vai một cái thật mạnh, rồi dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức. Mấy giờ rồi ta? Chắc khuya lắm rồi ha. Lý Hỏa Vượng xỏ dép lê chuẩn bị đi vệ sinh xong rồi về ngủ. Ngay lúc hắn ngáp ngắn ngáp dài đi về phía cửa, bàn tay phải đang gãi ngứa trên ngực bỗng khựng lại. Lý Hỏa Vượng cảm thấy ngực mình có gì đó kỳ kỳ. Hắn kéo cổ áo ra xem, phát hiện một mảng gì đó màu nâu đen mềm oặt dính trên ngực mình. Cái màu sắc quen thuộc một cách khó hiểu đó khiến một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn. Hắn dùng ngón tay quệt nhẹ một chút rồi cho vào miệng. Vị ngọt thoang thoảng trong cái đắng chát khiến đồng tử hắn khẽ co lại. Đây là viên kẹo mà vị sư tỷ ngốc nghếch đã chết trong ảo cảnh trước đó đưa cho mình. Đồ vật trong ảo cảnh vậy mà lại xuất hiện ở ngoài đời thực sao? Khi xác định viên kẹo trên ngực mình đích thực là thực, tim Lý Hỏa Vượng đập thình thịch. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn theo bản năng là mình phải nói cho bác sĩ Lý. Nhưng chân phải của hắn vừa nhấc lên đã lơ lửng giữa không trung, những dòng suy nghĩ khác lóe lên trong đầu hắn. Hắn biết trong ảo giác của mình không chỉ có kẹo mà còn có những thứ khác nữa, còn có những thứ khác có giá trị hơn nhiều. Vừa nếm vị ngọt đang tan trong miệng, Lý Hỏa Vượng vừa chậm rãi đi đi lại lại trong phòng bệnh. Đây là một cơ hội. Một cơ hội có thể khiến Dương Na và mình giàu sủ sau một đêm, thậm chí có thể giúp mình leo lên tới nóc luôn. Hắn lòng đầy kích động, nhanh chóng xác định điều này. Không thể nói cho bác sĩ Lý được, mình đâu có muốn bị đem vô phòng thí nghiệm xẻo ra từng miếng đâu. Với lại chuyện này cũng đâu tới tay ổng. Nhưng mà chuyện này cũng không thể kết luận nhanh quá được, mình phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành, rốt cuộc là làm sao cái đó. Hắn thầm xác định việc mình muốn làm ở trong lòng. Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy thì cảnh vật bốn bề bắt đầu vặn vẹo, biến đổi. Phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp bắt đầu lui dần. Đối mặt với tình cảnh này, Lý Hỏa Vượng đã sớm quen rồi. Hắn trước hết là vội vàng đem tập sách cùng bài thi bỏ vào túi sách, ném đến góc tường phía xa để tránh bị chính mình lúc lâm vào ảo giác xé nát. Tiếp đó hắn ấn nút màu đỏ bên cạnh giường. Vài giây sau, cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là mấy vị y tá bước vào, dùng dây trói buộc mình trên giường. Đợi khi mà hắn mở mắt lần nữa, cảnh động quật đơn sơ lạnh lẽo lại quay về. Đám sư đệ sư muội mang khuyết tật thân thể bên cạnh đang tò mò nhìn hắn. Từ trên mặt đá lạnh lẽo ngồi dậy, Lý Hỏa Vượng một lần nữa dùng một góc nhìn đặc biệt để dò xét tất cả mọi thứ vô cùng chân thực xung quanh. Nơi này tuy là ảo giác, nhưng bây giờ trong mắt của hắn chính là một kho báu chứa đầy châu ngọc. Có lẽ mình không phải mắc bệnh, mà là sở hữu một dị năng vô cùng hiếm thấy. Chỉ là đám dung y kia không tài nào kiểm tra được ra mà thôi. Có lẽ ta vốn dĩ không có bệnh. Phải, đúng vậy. Ta không có bệnh. Mấy năm nay hắn thực sự đã chịu đủ cái danh thằng điên rồi. Người nào cũng dùng ánh mắt khác lạ mà nhìn hắn cả. Cứ như thể ngay lúc mình đổ bệnh thì đã không còn là con người mà biến thành một đứa khác loài vậy. Vừa nghĩ đến tương lai mình có thể thoát khỏi cái danh này, Lý Hỏa Vượng tức thì kích động không sao mà kìm được. Tâm tình đang vui, hắn bèn đưa tay xoa lấy xoa để cái đầu trọc lóc của một gã đang ghé lại gần. Vui thiệt chứ. Nè nè, tụ lại làm gì vậy? Cậu không mau đi làm việc đi. Dược dẫn mà sư phụ cần chưa làm xong á hả? Lỡ mất đại sự thành tiên của lão nhân gia người, lão lụng gia sống hết cả đám các ngươi bây giờ đó nghe. Một giọng nói cực kỳ đáng ghét từ cửa động truyền tới. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện kẻ nói chính là gã đạo sĩ lạnh lùng đã truyền lời ban nãy. Mặt gã vẫn vênh váo ngạo mạn, Dường như nói chuyện với cái đám dược dẫn như Lý Hỏa Vượng đây sẽ làm dơ bẩn mắt của gã vậy. Lý Hỏa Vượng nhớ tên của gã này, đạo hiệu của cái tên trong ảo giác này hình như là Huyền Dương. Đối mặt với cái nhìn chồng chọc không kiên dè của Lý Hỏa Vượng, Huyền Dương rõ ràng cảm thấy bị khiêu khích. Gã vũ cây phất trần ở trong tay rồi bước tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý sư đệ, phen này ngươi không được làm dược dẫn cho sư phụ, quả là đáng tiếc ghê hen. Lý Hỏa Vượng chẳng thèm để ý tới cái giọng điệu mỉa mai của gã. Sự chú ý của hắn đều dồn vào cái miếng ngọc bội hình tròn treo bên hông của gã. Thứ này chắc là đồ cũ ha. Nếu đem món này về thế giới thực bán đi thì chắc chắn là bụng tiền lắm đây. Mà mình phải làm sao giờ ta? Cũng như cục kẹo kia, giật lấy rồi bỏ vô ngực hả? Nói mấy câu xong thấy Lý Hỏa Vượng không có phản ứng gì, Huyền Dương cho rằng đối phương đã sợ, bèn khinh miệt húp đầu một cái, rồi xoay người rời khỏi cái nơi mà chỉ có dược dẫn mới ở. Nhìn bóng lưng của gã, Lý Hỏa Vượng định sẵn một ý nghĩ trong đầu. Miếng ngọc bội này chính là đối tượng thí nghiệm tiếp theo của hắn để thử việc chuyển đồ. Còn về làm sao để có được nó thì quá ư là dễ. Tối đến lẻn vào chôm là xong. Miếng ngọc bội đó đẹp thiệt, nhưng nhanh thôi, nó sẽ là của mình. Một bàn tay nhỏ trắng đến mức hơi phản quang từ bên cạnh đưa tới, khẽ kéo kéo tay áo vải gai của Lý Hỏa Vượng, một giọng nói mềm mại vang lên bên tai của hắn. Lý sư huynh, mau làm việc đi, nếu không làm xong là không có cơm ăn đâu. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là thiếu nữ mắc bệnh bạch tạng mà trước đó mình đã giúp. Suy nghĩ một lúc, hắn bèn thò tay vào trong áo lấy ra nửa cục đường đen đã chảy một nửa đặt vào tay cô, rồi xoay người về chỗ của mình, cầm lấy cái chậy giả thuốc bắt đầu làm việc. Tạm thời lúc này, bất kể là ở nơi đây hay ở bệnh viện, hắn vẫn quyết định không hành động quá lố. Chuyện kinh thiên động địa như vậy, dù nói cho ai cũng không phải, mình phải từ từ tìm cho ra quy luật của nó rồi mới tính tiếp. Công việc ngày hôm đó kết thúc trong tiếng giả thuốc trầm đục. Đêm khuya, nghe tiếng ngáy và tiếng nghiến răng bên cạnh, Lý Hỏa Vượng nằm trên sạp lớn, từ từ mở mắt ra. Trong động huyệt không có cửa sổ, tối đen như mực, Lý Hỏa Vượng lần mò đi về phía cửa. Hắn đến chỗ mình làm việc trước, nhặt lên một cái viên thanh thạch do chính mình nghiền. Ánh sáng huỳnh quang yếu ớt của nó giúp Lý Hỏa Vượng không đến nỗi phải đi mò mẫm trong sân động tối om. Dù trong cảnh tối lửa tắt đèn, cầm một viên đá như vậy có hơi bắt mắt quá, nhưng Lý Hỏa Vượng lại chẳng thèm quan tâm. Lỡ mà bị người ta phát hiện, cùng lắm mình chuồn về bệnh viện thôi. Mình có đường lui mà, sợ gì chứ. Một mình bước đi trong sân động, hắn đắc ý lẩm bẩm. Toàn bộ cái ảo giác này đều là vì hắn mà có, lẽ nào hắn lại sợ cái ảo giác do mình tạo ra hay sao? Dù cho bây giờ hắn vẫn chưa điều khiển được nó. Toàn bộ sân động được khai phá rất lớn, Lý Hỏa Vượng ở đây cũng được một thời gian rồi. Đối với nơi này hắn đã quen đường quen lối rồi. Chẳng mấy chốc hắn đã mò vào động huyệt của Huyền Dương. Tuy nơi này vẫn còn đơn sơ, nhưng chiếc giường lớn nằm một mình đủ để chứng tỏ sự khác biệt căn bản giữa gã và cái đám dược dẫn như Lý Hỏa Vượng. Nhưng điều làm Lý Hỏa Vượng lấy làm lạ là Huyền Dương không ở trong động. Người không có đó, nhưng áo quần thì còn. Lý Hỏa Vượng chẳng buồn quan tâm nhiều, tay phải mò vào trong cái chiếc đạo bào, giật phắt cái miếng ngọc bội xuống, rồi lén chạy ra ngoài động. Dưới ánh sáng của viên huỳnh thạch, Lý Hỏa Vượng ngắm nghía kỹ càng miếng ngọc bội hình tròn trong tay. Miếng ngọc bội này trong suốt lóng lánh, tròn trịa mượt mà, trên mặt điêu khắc hoa văn mây trời vô cùng tinh xảo. Dù hắn là kẻ không rành về cái món này cũng nhìn ra được đây là ngọc tốt. Lý Hỏa Vượng càng nhìn trong lòng lại càng vui. Nếu mình thực sự có thể mang món này về thế giới thực, một miếng ngọc bội này ít nhất cũng lo xong tiền học 4 năm đại học của mình và Dương Na. Dương Na à, Dương Na, em cứ chuẩn bị làm bà chủ nhỏ đi nghe. Lý Hỏa Vượng thầm nói xong thì bèn nhét cái miếng ngọc bội vào túi rồi quay trở về. Mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng có những chuyện không thể cứ thuận lợi mãi được. Ngay khi hắn sắp về tới cửa, thì lúc rẽ ở một khúc quanh trên bậc thang đá, hắn liền đụng mặt một đám người. Đó là một đám thiếu nam thiếu nữ trạc tuổi Lý Hỏa Vượng, gương mặt kinh hoàng của họ lúc tỏ lúc mờ dưới ánh sáng của chiếc hộp mồi lửa trong tay. Hai bên đều bị đối phương dọa cho giật nảy mình, sững tại chỗ một hồi lâu không ai lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Lý Hỏa Vượng mở miệng, hắn dùng viên huỳnh thạch trong tay chỉ vào Huyền Dương đang mặc một bộ đồ vải gai trong đám người, hỏi: "Huyền Dương sư huynh, huynh ăn mặc như vậy, bộ bị đầy tới nhà đá rồi hả?" Trong đám người này không chỉ có Huyền Dương mà còn có các đạo đồng phụ trách việc khác. Một gã đạo đồng trước đó quạt gió cho lò luyện đan cũng ở trong đó nữa. Nhưng bất kể trước đó bọn họ làm gì, bây giờ tất cả đều mình trừng mặc quần váy gai, ngoài ra chẳng mang theo chút gì. Lúc này Huyền Dương không còn vẻ ngạo mạn đắc ý như ban nãy nữa, sắc mặt của gã nhanh chóng thay đổi mấy lần, sau đó bước tới trước mặt Lý Hỏa Vượng hạ giọng: "Đi, đi cùng bọn ta trốn khỏi cái xứ quỷ này. Sư huynh cắt cửa đã lo xong rồi." "Đi hả? À, thì ra là mấy người định. Chữ trốn trong miệng của Lý Hỏa Vượng còn chưa kịp nói ra đã bị Huyền Dương dùng tay bịt chặt lại rồi. Thấy Huyền Dương bịt miệng Lý Hỏa Vượng, những kẻ khác cầm cái hộp mồi lửa nhanh chóng xông lên, ánh mắt chẳng lành mà vây hắn vào giữa. Không đi phải không? Vậy thì ngày hôm nay ngươi chết ở đây luôn đi. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho ngươi đi mật báo cho cái lão đầu hối ghẻ lỡ đó được đâu. Đối với cái cảnh sống chết của mình hiện tại, Lý Hỏa Vượng chẳng hề hoảng hốt gì. Hắn chán nản đảo cặp mắt trắng giả, thầm chửi một câu trong lòng, rồi nhắm thẳng mắt lại bắt đầu hít một hơi thật sâu. Đợi khi hắn mở mắt lần nữa, đã thấy mình bị mấy sợi dây da rộng bản trói chặt trên giường bệnh. Đám sư huynh sư đệ vây quanh mình đã biến mất tâm rồi. Dì Dương ơi, con dậy rồi, dì mở trói giùm con được không vậy? Lý Hỏa Vượng la vào chiếc micro ở đầu giường gọi cô y tá trực đêm. Hắn nồn nào muốn xem thử cái miếng ngọc bội còn có nằm ở trong áo của mình hay không. Nhưng mà la cả nửa ngày trời cũng không thấy động tĩnh. Lý Hỏa Vượng mới hiểu ra, cô y tá Vương lại đang lúc trực đêm mà lén coi phim tình cảm sến súa rồi. Bà lúc nào cũng thích biến lười như vậy. Lý Hỏa Vượng cúi đầu nhìn lồng ngực đang bị cái bộ đồ bệnh nhân xanh trắng bọc lấy, cố sức ưỡn người muốn thông qua sự ép chặt để cảm nhận xem trong ngực rốt cuộc có miếng ngọc bội hay không. Nhưng thân thể hắn bây giờ bị trói cứng ngắc, vừa cảm giác như có lại vừa cảm giác như không. Thử mấy lần xong hắn đành chán nản bỏ cuộc. Ngáp một cái, Lý Hỏa Vượng bây giờ chỉ đành nằm trên giường cầu cho cái cô y tá Vương sau khi coi hết phim sẽ rủ lòng thương mà liếc qua cái camera một cái. Trong cảnh đêm khuya, dẫu là trên tầng 2 nơi giam bệnh nhân nặng cũng vô cùng yên tĩnh. Lý Hỏa Vượng mơ màng thiếp đi, đợi khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình nằm trên nền đất lạnh lẽo của sơn động. Mình thì vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng mà đám người định bỏ trốn lúc trước đã không còn một bóng rồi. Đám NPC các ngươi mà cũng đội trị ta hả? Lý Hỏa Vượng từ trong lòng áo lấy ra cái miếng ngọc bội, nảy nảy nhẹ trong lòng bàn tay rồi lấy nhét vào trong áo. Nửa tuần hương sau, hắn trở về sạp lớn chung của mình, nằm trên đống cỏ khô kiên nhẫn chờ đợi trời sáng. Vừa nghĩ tới giá trị của miếng ngọc bội, hắn giờ đây phấn khích đến chẳng tài nào mà ngủ được. Trong cảnh không có đồng hồ, Lý Hỏa Vượng cũng không biết đã qua bao lâu. Khi hắn thấy mấy người sư huynh đệ hai bên bắt đầu tỉnh dậy, mình bèn cũng ngồi lên theo. Bên này trời sáng rồi, vậy chắc dì Dương cũng đổi ca rồi hả? Hay là mình về bển coi thử bây giờ đi, cô y tá tinh ái kia chăm chỉ hơn bả nhiều. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng còn đang do dự, ngoài cửa bỗng vọng lại một tràng tiếng bước chân dồn dập. Một gã đạo đồng mặc đạo bào đen, tóc búi trên đỉnh đầu hất hải chạy từ bên ngoài vào. Tất cả mau lên, sư tôn cho gọi mọi người tới hội ăn điện tập hợp. Tin tức đột ngột này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu mô tê gì. Nhưng đã là sư phụ cho gọi, bọn họ cũng không có lý do nào mà từ chối cả. Rất nhanh bên trong sơn động lớn nhất được gọi là hội ăn điện, tất cả đệ tử đều đã có mặt đông đủ. Ánh đuốc sôi rõ mồn một, vẻ nghi hoặc trên mặt của mọi người. Lý Hỏa Vượng nhảy bén nhận ra một điều, trong đám đông thiếu mất mấy người. Ngoài Huyền Dương ra lại còn thiếu cả mấy cả đệ tử chân truyền của lão sư phụ đầu hối ghẻ lỡ. Chà chà, bộ trốn đi chung hết rồi sao vậy? Hắn nghĩ bụng, chẳng chê chuyện lớn thêm, cảnh tượng trước mắt làm hắn có cảm giác như đang coi bộ phim vậy. Khi một cái đầu xấu xí từ trong đường hầm tối đen thò ra, ngoài Lý Hỏa Vượng ra, tất cả mọi người và đạo đồng đều cúi đầu theo bản năng. Đó là sư phụ của bọn họ, Đan Dương Tử. Một tiếng tằng hắn làm tất cả mọi người toàn thân căng cứng. Ở đêm qua canh hai có kẻ muốn trốn à? Trong đó còn có hai đứa đệ tử chân truyền của lão đạo. Lão đạo ta đây đau lòng lắm thầy. Miệng thì nói đau lòng, nhưng mà sát khí trên mặt của lão lại lớn đến độ gần như đông đặc lại. Vậy mà đã bị phát hiện rồi hả? Cái tụi Huyền Dương này đúng là cùi bắp thiệt chứ. Lý Hỏa Vượng biểu môi. Cổ nhân có câu, vô quy củ bất thành phương viên, hễ phạm lỗi ác phải chịu phạt. Đó chính là quy củ của Tây Sơn Đông Hoa phái ta. Tất cả theo ta lại đây. Tất cả đệ tử không dám thở mạnh, lặng lẽ theo sau lưng Đan Dương Tử đi về phía trước. Đi xuyên qua những sơn động lớn nhỏ, lại băng qua bờ của một con sông ngầm chảy xiết. Rất nhanh bọn họ đã tới một sơn động ẩm ướt rộng bằng một phòng học. Lý Hỏa Vượng thấy đám người bỏ trốn đêm qua đã không sót một ai, hết thảy đều bị trói chặt tay chân chất đống ở góc tường. Vẻ mặt bơ phờ của bọn họ khi thấy sư phụ mình tức thì giãy giụa một cách kích động, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng miếng vẽ rách trong miệng làm họ chẳng thể nói ra được gì. Đan Dương Tử dường như cũng không muốn nghe bọn họ biện giải, một tay lực vào trong kết đạo ứng rồi chỉ về phía trước. Mở! Mặt đất trơn láng của sơn động do bị xước xói mòn, bỗng mở ra một cái hố lớn, đám người bỏ trốn lập tức rơi toạc vào trong. Ngay sau đó là từ trong hố, tiếng la hét và kêu gào thảm thiết đến điên dại không ngừng vọng ra. Đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng này, không ít đạo đồng hai chân đã bắt đầu run lẩy bẩy, hai mắt lại càng chỉ muốn nhắm tịt lại. Lại gần đây cho ta, đây chính là kết cục của bọn chúng khi bỏ trốn đó. Lời của Đan Dương Tử làm cho mặt mày mọi người soạt một tiếng trắng bệch đi mấy phần. Lệnh của sư phụ là không ai dám trái, tất cả mọi người xô đẩy nhau bước tới mép hố. Trong hố rất tối, tối vô cùng, tối đen như mực. Hang động tròn ôm tối thui như một cái xoáy nước, dường như muốn hút tất cả mọi người vào trong. Lý Hỏa Vượng nhìn kỹ một hồi, thấy trong hố có một chiếc đỉnh lớn màu đen, vành miệng đỉnh có khắc chấn những phù lục vặn vẹo nào đó. Trong đỉnh dường như là có thứ gì đó đang động đậy, nhưng Lý Hỏa Vượng trước sau vẫn không tài nào nhìn rõ. Thông tin duy nhất mà hắn có thể dùng các giác quan để tiếp nhận chính là mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn ở bên trong. Bất kể là thứ chứa bên trong này là gì, nhưng mà có thể chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Đồ vật trong ảo giác vì Lý mà nói chắc sẽ không làm mình bị thương mới phải. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Miệng tuy nói như vậy nhưng mà tim hắn lại treo lơ lửng, định bụng sẽ chuẩn bị sẵn sàng để quay về bệnh viện bất cứ lúc nào. Vút một tiếng, một vùng bóng đen ngọ nguậy tức thì từ trong hố chui ra, quấn lấy một gã sư đệ bên cạnh Lý Hỏa Vượng rồi thụt mạnh vào. Tất cả mọi người bị cảnh này dọa cho hồn vía lên mây, ai nấy đều lùi sát vào vách tường trơn láng của sơn động. Nếu không phải có Đan Dương Tử đứng nhìn bên cạnh, e là họ đã sớm chạy mất dép rồi. Gần như tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này, vẻ mặt đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Trong lòng run rẩy đoán già đoán non, xem thứ ban nãy là gì. Nhưng mà trong số những người đang đoán này không có Lý Hỏa Vượng, bởi vì ban nãy hắn đứng gần nhất nên hắn đã nhìn rất rõ. Đó là một khối vật chất màu đen có thớ thịt, trên lớp da nhẹ nhụa trơn nhớt bộc ra từng cụm tua rua ngắn màu đen, không ngừng run rẩy. Chỉ riêng điểm này thôi, Lý Hỏa Vượng có thể chắc chắn, thứ mà Đan Dương Tử nuôi trong cái hố này tuyệt đối không phải là thứ bình thường tồn tại trên đời. Còn rốt cuộc nó là cái gì, Lý Hỏa Vượng đoán không ra, nhưng mà cũng không muốn bước lại gần xem lại lần nữa. Dù biết những thứ này đều là do đại não của mình tạo ra, nhưng Lý Hỏa Vượng thực sự không hiểu tại sao mình lại có thể hư cấu ra thứ này. Lý Hỏa Vượng nhìn khắp mọi thứ vô cùng chân thực xung quanh, trong lòng bỗng nảy ra một phỏng đoán kinh hoàng. Lẽ nào cái thế giới quỷ quái đáng sợ này là thật sao? Phỏng đoán này tức thì làm cho Lý Hỏa Vượng rung lẩy bẩy. Hắn nghĩ tới đám người đã chết lúc nãy. Nếu những người đó đều là thật chứ không phải là ảo giác của mình, vậy ban nãy mình bị cái thứ đó níu lấy cũng sẽ chết hay sao? Lý Hỏa Vượng gần như là bị nỗi sợ hãi đến nghẹt thở này đe cho sụp đổ. Hắn cố sức hít vào mấy hơi thật sâu, lập tức làm theo cách mà bác sĩ Lý đã dạy để tự mình khai thông. Mấy cái này đều là ảo giác luôn, dù có thật tới đâu cũng là ảo giác mà thôi. Lý Hỏa Vượng, mày tuyệt đối không được lạc lối trong mấy cái ảo giác này nữa. Tụi nó đều là do mày tạo ra thôi, mày sợ cái chó gì chứ? Dương Na còn đang đợi mình không thể phụ lòng cổ được. Mình có thể thắng được hết tất cả mà, chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn có thể mà. Lúc này Đan Dương Tử chẳng thèm để ý Lý Hỏa Vượng đang nghĩ cái gì. Lão đang răng dậy đám đệ tử đã sợ đến vỡ mực. Sau này kẻ nào mà còn có lòng giả bất chính nữa thì hãy nhớ lại xem hôm nay đã thấy những gì nghe. Câu nói này của Đan Dương Tử làm tim mọi người tức thì thắt lại, nỗi sợ trong mắt lại càng đậm hơn. Lão chắp tay sau lưng đi đi lại lại, ngang qua trước mặt đám đệ tử của mình, ánh mắt tựa chim ưng quét qua mặt tất cả của mọi người. Lão đạo ta nấu cho các ngươi hay nè, giúp người thành tiên là công đức lớn. Nếu lão đạo ta thành tiên, ta tự nhiên sẽ không quên cái tốt của các ngươi rồi. Nhưng mà đứa nào dám phá chuyện tốt của lão đạo à? Lời vừa dứt, lão bỗng đứng lại trước mặt của Lý Hỏa Vượng, ngắm nghía cái gã nhỏ con có thần thái khác hẳn những đệ tử khác trước mắt này. Lão già ông chỉ là một ảo giác mà thôi, ta mà sợ ông hả? Ông chỉ là một ý nghĩ trong đầu ta mà thôi. Lý Hỏa Vượng nghĩ đến đây, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào lão sư phụ đầu hói ghẻ lở trước mặt. Khi Đan Dương Tử giơ lên bàn tay phải với cái móng tay đầy bụng đất, không khí trong sơn động trở nên có phần nặng nề. Ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía vị sư huynh dám cả gan mạo phạm sư phụ này, và chờ xem sư phụ sẽ xử trí hắn ta ra làm sao. Ai dè vẻ mặt của Đan Dương Tử bỗng giãn ra, bàn tay giơ lên vỗ vỗ lên đầu Lý Hỏa Vượng. Không khí nặng nề kia tức thì tan biến không còn tăm hơi. Đêm qua cái đám phản đồ đó có rủ ngươi đi cùng, tại sao ngươi lại không chịu theo vậy? Câu này nghe qua là hỏi Lý Hỏa Vượng, nhưng thực chất lại là khen ngợi hắn. Lý Hỏa Vượng vừa định mở miệng thì thấy Đan Dương Tử giơ tay phải lên. Đừng có nói mấy lời sáo rỗng vô bổ nha. Tuy ngươi chưa kịp thời mật báo cho lão đạo, nhưng mà so với đám nghiệt đồ lòng mang giả khác kia, ngươi đã khác lắm rồi. Ta thấy thiên phú của ngươi không tệ, ngươi không cần làm việc ở nhà đá nữa. Sau này ngươi chính là đệ tử ký danh của lão đạo nha. Lý Hỏa Vượng sững người, địa vị của mình được tăng lên rồi sao? Nhưng mà hắn lập tức hiểu ra, trong động này một lúc chết nhiều người như vậy, tay chân bên cạnh của cái lão này chắc chắn không đủ dùng nữa rồi. À phải rồi, ngươi đã trở thành đệ tử của lão đạo rồi, gia nhập bán đạo không thể không có đạo hiệu. Sau này đạo hiệu của ngươi chính là Huyền Dương đi ha. Lý Hỏa Vượng liếc nhìn cái hố tròn ở góc tường, thảm cảnh của vị Huyền Dương trước đó vụt qua trong đầu hắn, trong lòng thầm nghĩ. Gì vậy cha nội, cái tên này xui thấy mộ mà. Dù cái đãi ngộ này Lý Hỏa Vượng chẳng mấy quan tâm, nhưng lúc này những người khác ở nhà đá tức thì hai mắt sáng rỡ vô cùng ngưỡng mộ, trở thành đệ tử ký danh của Đan Dương Tử là có thể không phải chết nữa rồi. Nhưng điều này trong mắt của Đan Dương Tử vẫn chưa đủ. Sau cây gậy thì phải cho thêm mấy quả táo ngọt mới có thể giữ chân được người ta. Huyền Dương nè, ngươi vừa mới vào quảng giáo với lão đạo cũng phải có chút quà ra mắt chứ. Nghe thấy đang gọi mình, Lý Hỏa Vượng vội vàng bước tới bên cạnh lão, nghe giọng điệu dường như là sắp tặng quà. Đan Dương Tử từ trong quả hụ lô bên hông đổ ra 5 viên đan dược đen nhánh, đặt vào lòng bàn tay của Lý Hỏa Vượng. Cầm cho kỹ đó, 5 viên này là tiên dược do lão đạo luyện chế, uống vào không những giúp ngươi tăng 10 năm dương thọ, mà còn có thể giúp ngươi tạm thời có được đại lực thần thông để giữ mạng nữa. Lý Hỏa Vượng khẽ câu mày, đặt mấy viên đan dược này trước mặt mình. Cái thứ này không lẽ là cũng là lấy người ra luyện đó chứ? Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, Lý Hỏa Vượng bỗng thấy một viên đan dược trong tay khẽ lăn nhẹ một cái, từ hình tròn biến thành hình bầu dục, dường như có thứ gì đó muốn từ bên trong chui ra. Đợi khi hắn nhìn kỹ lại, lại thấy cái viên đan dược đó không có bất kỳ thay đổi nào. Mẹ nó chứ, mình điên rồi sao vậy? Mắc mớ gì phải để ý chuyện trong ảo giác là gì chứ, toàn là giả thôi mà, mình tuyệt đối không được lún sâu vào nữa. Lý Hỏa Vượng bực bội dùng tay vỗ vỗ vào đầu mình. Đan Dương Tử không để ý đến hành động khác thường của Lý Hỏa Vượng mà quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Thấy chưa, chống đối lão đạo chính là đường chết đó. Nhưng chỉ cần giúp lão đạo thì đều có thưởng, mà lại là trọng thưởng đó. Ánh mắt của mọi người lảng tránh qua lại giữa Đan Dương Tử và mấy viên đan dược. Lúc này trong lòng ai cũng đang có suy tính, nhưng rốt cuộc là tính cái gì thì chỉ có mình họ biết. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đan Dương Tử phất chiếc tay áo dài bẩn thỉu cho mọi người giải tán tiếp tục làm việc. Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không cần phải tới nhà đá nữa. Đạo hiệu của hắn là Huyền Dương, vậy thì tất cả những gì Huyền Dương có trước kia đều là của hắn. Địa vị, đạo bào, thậm chí cả cái sơn động nhỏ, một mình một cõi kia nữa. Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm đến những chuyện xảy ra trong ảo giác này nữa. Thứ mà hắn quan tâm hơn là những gì hắn có được kìa. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn hai món đồ trên tấm da giường trắng của phòng bệnh, miếng ngọc bội và mấy viên đan dược. Trời má, vậy mà cũng đem ra được hết thiệt hả? Nhưng Lý Hỏa Vượng bây giờ lại khó xử, một vấn đề cũ lại bày ra trước mắt hắn rồi, khiến hắn không thể không đối mặt. Nếu mình đem được mấy viên đan dược này ra ngoài, uống vô mà có hiệu nghiệm thiệt, vậy thì chỗ đó rốt cuộc có phải ảo giác không vậy? Rốt cuộc chuyện của mình là sao đây chứ? Trước đây hắn thực sự rất nghiêm túc làm theo lời dặn của bác sĩ, kiên định xem tất cả mọi thứ bên đó là ảo giác. Nhưng bây giờ những thứ này rành rành ra đó xuất hiện trước mặt của Lý Hỏa Vượng, nội tâm hắn bắt đầu lung lay. Nếu đây thực sự là ảo giác, vậy thứ này là vì lý do gì mà biến thành vật thực? Đối với bản thân mình có nguy hại gì hay không? Nếu bên đó là một thế giới khác, vậy thì vị sư tỷ điên bị sư phụ luyện thành đan dược, Huyền Dương bị đỉnh đen nuốt chửng, đủ mọi cảnh tượng kinh hoàng rùng rợn không ngừng hiện ra trong đầu hắn, làm hơi thở của hắn trở nên dùng dập. Ơi, bực mình thiệt chứ, ngay cả một người đi bàn bạc chia sẻ cũng không có nữa. Lý Hỏa Vượng bức rứt đưa hai tay lên đầu mà cào. Sau một hồi phát tiết, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế. Suy nghĩ rất lâu sau, cuối cùng hắn đã xác định được biện pháp đối phó của mình. Phía ảo giác bên kia, dù là thiệt hay là giả, mình cứ phải phối hợp hết mức có thể như trước giờ, cứ coi nó là thiệt hoàn toàn mà tính thôi. Nếu như là thực thì mình cũng có thể an thân mà giữ mạng, còn nếu là giả, vậy mình cũng chẳng tổn thất gì. Trước mắt mình cứ kiểm chứng thực hay giả và giá trị của mấy món đồ gửi qua đây cái đã, rồi tính bước tiếp theo. Xác định xong cách đối phó, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, dùng ngón trỏ và ngón cái vê lên một viên đan dược đưa tới trước mắt. Không được, mình mà tự ăn thì nguy hiểm quá rồi. Ánh mắt của hắn hướng ra vườn hoa bên ngoài, nơi có mấy bệnh nhân đang phơi nắng. Trong lòng chỉ dằn co một giây thì hắn bèn chán nản bỏ xuống. Bọn họ cũng là người đáng thương như mình, sao nỡ để cho họ thử thuốc chứ. Sau này có thời gian phải nghĩ cách kiếm con trùng bạch đầu đó mà thôi. Tiếp đó Lý Hỏa Vượng đưa mắt nhìn về phía miếng ngọc bội hình tròn, so với đan dược, thứ này xử lý dễ hơn nhiều. Nói đi, có chuyện gì đó, tôi leo tường vô đó nghe, nếu dẫn mặt với tôi là coi chừng đó nghe. Dương Na nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn, hăm he Lý Hỏa Vượng. Tiểu muội nè, ta đây bất đắc dĩ lắm. Em gái nè, anh đây bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ em qua đây giúp đó, em cũng biết là anh đâu có ra ngoài được đâu. Lý Hỏa Vượng vừa nói vừa đi tới cửa phòng bệnh, đóng cửa lại, kéo luôn cả rèm cửa sổ. Dương Na thấy hành động này của Lý Hỏa Vượng có chút hoảng hốt, lùi lại nửa bước. Nè, cậu muốn làm gì vậy? Chúng ta ở đây, trạm y tá nghe được đó. Lời của cô nàng vừa dứt, trong chiếc loa ở đầu giường đã vọng lại tiếng của mấy cô y tá cười trộm rồi. Không sao nha, tụi chị không có nghe thấy gì đâu. Em Lý nè, cố lên nghe. Mấy cái bà chị này á, bớt nhiều chuyện giùm lại được không vậy? Rảnh rỗi quá thì để ý tới mấy cái khu bệnh nặng giùm đi. Lý Hỏa Vượng la vào đầu giường xong, bèn kéo tay Dương Na lại tới một cái góc khác ở trong phòng. Hắn từ trong túi móc ra cái miếng ngọc bội nhét vào lòng bàn tay của cô, rồi ghé miệng sát vào tai cô thì thầm dặn dò. Mắt của Dương Na cũng theo lời mà hắn kể, càng lúc càng mở to. Sao có thể như vậy được? Cái này... Lời nói chưa hết, Lý Hỏa Vượng đã đưa tay bịt miệng cô lại rồi. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lý Hỏa Vượng nhìn Dương Na với ánh mắt mang theo sự khát khao mãnh liệt. Giúp tôi đi, những gì tôi nói đều là thiệt á. Người ngoài ngay cả cha mẹ tôi cũng không tin tôi đâu, họ đều cho là tôi điên thôi. Người tôi tìm được chỉ có cậu mà thôi đó. Cả thế giới này tôi chỉ tin mình cậu thôi. Tôi thực sự là không có điên đâu. Dương Na nhìn Lý Hỏa Vượng mấy giây, cuối cùng cắn môi gật đầu. Lúc cô rời đi, mắt đã đỏ hoe. Đi một bước ngoái đầu ba lần, dường như vô cùng lo lắng cho trạng thái tinh thần của Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng lòng dạ rối bời, nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi. Người khác nghĩ sao về hắn, hắn đã chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng Dương Na thì khác. Na, cậu tin tôi một lần đi. Chỉ một lần thôi. Thời gian chờ đợi lúc nào cũng là dài đằng đẵng. Lý Hỏa Vượng thấp thỏm không yên đi tới đi lui trong phòng. Trong lúc đó thì ảo giác lại xuất hiện trước mắt hắn rồi. Nhưng Lý Hỏa Vượng đã quay về với tốc độ nhanh nhất. Làm như vậy theo lời của bác sĩ nói lại rất không tốt, nhưng hắn sợ sẽ bỏ lỡ Dương Na. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Tâm trạng Lý Hỏa Vượng ngày càng lo được lo mất. Tiểu Lý nè, cô bạn gái nhỏ của cậu tới thăm cậu rồi kìa. Nghe y tá thông báo, Lý Hỏa Vượng làm một cú bật người từ trên giường nhảy dựng lên, lao thẳng ra cổng viện. Trong vườn hoa của bệnh viện, Lý Hỏa Vượng và Dương Na gặp lại nhau. Họ kích động ôm chầm lấy nhau. Dương Na hạ giọng mình xuống, la vào tai của hắn. Hỏa Vượng, là thiệt, miếng ngọc bội đó là thiệt đó. vậy thì tôi không có bệnh rồi, tôi không có bệnh. Hắn kích động ôm lấy vòng eo thon của thiếu nữ, xoay vòng vòng trên không. Hai người mừng rỡ một hồi lâu, cuối cùng không kìm lại được tâm trạng. Nè, tôi nhờ cậu giúp vậy, không có ảnh hưởng tới việc ăn ở học hành của cậu chứ. Lý Hỏa Vượng ân cần hỏi Dương Na đang ngồi bên bụng hoa. Dương Na lại không trả lời thẳng, mà lảng sang chuyện khác. Cô đưa bốn ngón tay thon dài trắng nõn ra trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Nè, cậu biết miếng ngọc bội đó đáng giá bao nhiêu tiền không? Chừng này nè. 40.000 hả? Là 400.000 đó. Mà tôi thấy á, là cái ông đó chắc chắn báo giá thấp rồi. Nếu đi hỏi thêm vài chỗ nữa chắc chắn còn cao hơn nữa. 400.000 hả? Lý Hỏa Vượng cười ngây ngô. Số tiền này không những bù lại được chi phí chữa bệnh mấy năm nay của mình, mà còn dư ra được một mớ nữa. Quan trọng hơn là chuyện này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Dương Na nè, chuẩn bị làm bà chủ nhỏ chưa? Lời trêu chọc của Lý Hỏa Vượng làm gò má Dương Na hơi ửng hồng. Bớt dẻo miệng đi, chuyện này lạ quá mà, thực sự không có hại gì cho sức khỏe của cậu chứ. Không sao đâu, tôi thì có chuyện gì được chứ, khỏe re nè. Nếu mà vậy thì thời gian chữa bệnh của tôi e là phải trì hoãn lại một chút rồi. Đây là tiền đó, tôi không thể bị chữa khỏi nhanh vậy được. Nghe những lời này, vẻ mặt của Dương Na căng thẳng hẳn lên. Cô lo lắng nói với Lý Hỏa Vượng. Hỏa Vượng nè, đây là hai chuyện khác nhau, tôi không cần tiền đâu. Chuyện chữa bệnh của cậu tuyệt đối không được ngưng lại đâu, thuốc cũng không được bỏ nữa. Cậu hứa với tôi đi, nếu không sau này tôi không giúp cậu nữa đâu. Lý Hỏa Vượng trong lòng nghĩ rất nhiều lý do để cãi lại cô ta, nhưng mà nhìn vào đôi mắt quan tâm lo lắng của cô, trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm. Được rồi, tôi hứa. Dương Na cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu quán. Vậy mới ngoan. Ngay lúc hai người đang bàn tính làm sao để bán cái miếng ngọc bội này, mấy người đàn ông trung niên vai u thịt bắp cầm theo cây chĩa chống bạo động vội vã đi ngang qua. Chú Triệu nè, sao vậy? Có chuyện gì hả chú? Lý Hỏa Vượng thắc mắc hỏi một người quen trong đó. Đừng có hỏi nhiều, tiểu Lý nè, cậu mau về phòng bệnh đi nha. À còn nữa, nếu có đụng mặt lão Lưu á, nhớ báo cáo liền nha. Lão già đó chắc là lại lén nổ thuốc nữa rồi. Người nọ nói với vẻ vội vã, rồi xoay người chạy về phía cầu thang. Khu bệnh nặng không phải là có hai lớp đầu sắt bao quanh sao? Thường hình nhỏ của lão Lưu mà cũng trốn ra được hả? Lý Hỏa Vượng thắc mắc nhìn về phía đó. Thuở trước lúc hắn còn chưa phân biệt được ảo giác và thực tại, hắn đã từng ở đó một thời gian. Đó là một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp. Thấy các bệnh nhân khác đều được y tá đưa về phòng bệnh, Lý Hỏa Vượng quay đầu nói với Dương Na. Ở đây bây giờ hơi loạn rồi, cậu về trước đi. Tối nay gọi điện thoại, tụi mình nói chuyện tiếp nha. Ừ, vậy cậu ở đây ráng giữ gìn sức khỏe nha. À còn nữa, nhớ lời vừa hứa với tôi đó. Dương Na nói xong, bèn xoay người đi về phía cổng bệnh viện ở đằng xa. 400.000 hả? Quay người đi về phòng bệnh, Lý Hỏa Vượng tấm tắc mà nói. Khi chắc chắn miếng ngọc bội đó là thực sự đáng giá bao nhiêu tiền như vậy, lòng hắn bắt đầu nảy sinh nhiều ý nghĩ mới rồi. Ảo giác thì sao mà đời thực thì sao? Đồ bên trong đó đáng giá bộn tiền như vậy, cần quái gì biết nó là ảo giác hay là đời thực. Vừa đi được mấy bước, một tiếng la thất thanh quen thuộc từ sau lưng vang lên. Lý Hỏa Vượng vừa quay người lại đã thấy một lão già hối đầu khô đét, xô ngã Dương Na xuống đất. Thấy cảnh này, Lý Hỏa Vượng tức thì máu nóng dùng lên não, nghiến răng kèn kẹt, mặt mày dữ tợn xông thẳng về phía đó. Lão Lưu, đó là bạn gái của tôi, ông buông cổ ra cho tôi. Tiếng gió rít vang lên, một cái viên gạch lót đường hình lục giác bị cậy lên xoay tít bay tới, đập thẳng vào đầu của Lý Hỏa Vượng. Một trận trời đất quay cuồng, Lý Hỏa Vượng nặng nề ngã sổng xoài trên đất, tầm mắt của hắn dần bị màu đỏ che phủ, đầu hắn bể rồi. Trong tầm nhìn đó rực, Lý Hỏa Vượng thấy một đôi chân to bè bị bộ đồ bệnh nhân trói lấy đi ngang qua trước mặt của mình, tiến về phía Dương Na đang giãy giụa la hét. Nghe tiếng bước chân nặng nề đó dừng đi về phía Dương Na, đầu óc Lý Hỏa Vượng ông một tiếng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, không thể để bọn chúng làm hại Dương Na. Hắn run rẩy móc từ trong túi ra một viên thuốc do sư phụ đưa, trộn lẫn với máu đang chảy của mình mà nhét vào trong miệng. Trong chớp mắt, một luồng hơi ấm cực nóng từ dạ dày tuôn ra, tràn vào thứ chi của Lý Hỏa Vượng. Hắn tức thì cảm thấy tràn trề sức lực, cái đầu đang mê man bỗng trở nên vô cùng tỉnh táo. Bớp một tiếng, một cú đấm vung tới nện thẳng vào quai hàm béo mập, tức thì cả hàm răng vàng khè lung lay bay ra, chẳng mấy chốc đã không còn lại mấy chiếc. Lý Hỏa Vượng mình đầy máu me chẳng thèm để ý tới gã mập đã ngã gục, sải bước tới trước mặt lão Lưu, một cước đập thẳng vào lồng ngực khô đét của lão. Rắc, tiếng xương gãy không ngừng vang lên, thân thể lão Lưu ói ra máu mềm oặt như cọng bún bay văng ra ngoài. Nhìn Dương Na đang ôm lấy chiếc áo len rách bươm, nước mắt lưng tròng dưới đất, Lý Hỏa Vượng nghiến chặt hai hàm răng đến mức nếu cũng rớm máu nữa. Đôi mắt đầy tia máu của hắn gườm gườm nhìn hai kẻ đang ngã gục bên cạnh, một chân dậm mạnh xuống nền xi măng tựa như là một con báo săn lao về phía chúng. Hỏa Vượng dừng lại, cậu làm gì vậy? Lý Hỏa Vượng mình mặc chiếc áo trói chuyên dụng của bệnh viện nằm ở trên giường, lặng lẽ nhìn cái móc treo chai nước biển ở trên đầu, dường như đang chờ đợi điều gì. Két một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra. Tiểu Lý nè, trước đây cậu đang hồi phục tốt lắm mà, giờ lại làm sao nữa vậy chứ? Bác sĩ điều trị chính của Lý Hỏa Vượng bước vào, mặt mày thất vọng nhìn hắn. Nghe những lời này, Lý Hỏa Vượng đầu đang quấn băng trắng tức thì sốt ruột, mở miệng giải thích. Bác sĩ, là họ ra tay với Dương Na trước, tôi làm vậy là để bảo vệ cổ nên mới buộc phải ra tay phản đòn thôi. Bác sĩ cong ngón trỏ đẩy gọng kính trên mặt. Cậu gọi đó là phản đòn đó hả? Phải gọi là giết ngược thì có đó. Lưu Kiến Nghiệp bây giờ còn đang nằm ở trong khu chăm sóc đặc biệt chưa ra kìa. Một cước của cậu suýt chút nữa là tiễn ông ta đi luôn rồi đó. Cậu ở đây cũng lâu rồi, chuyện của mọi người cậu đều biết mà. Trước khi ra tay chẳng lẽ không nghĩ tới bệnh tình của chú Lưu hay sao chứ? Tôi vốn tưởng rằng cậu là một đứa trẻ biết chuyện mà. Nghĩ tới Dương Na bị dọa đến khóc như mưa, Lý Hỏa Vượng có vẻ không phục. Ông ta bị tâm thần thì sao chứ? Bị tâm thần là muốn làm gì thì làm hay sao? Nếu phải chọn giữa Dương Na bị hại và đi ở tù á, ta thà chọn cái sau. Cậu... Bác sĩ điều trị chính bị Lý Hỏa Vượng nói cho cứng họng. Ông cuối cùng thở dài một hơi, lắc đầu. Thôi thôi, viện trưởng đã gọi điện cho gia đình hai bên rồi. Mấy chuyện này không cần cậu bận tâm nữa. Lý Hỏa Vượng nghe những lời này, bèn khẽ co người nằm nghiêng về phía không có người. Trong lòng bắt đầu tính toán xem miếng ngọc bội trị giá 400.000 có đủ để bồi thường hay không. Nhưng lúc này hắn chẳng hề hoảng hốt. Khi thấy viên đan dược có thực sự là có tác dụng, Lý Hỏa Vượng bỗng phát hiện cuộc đời mình có thêm nhiều sự lựa chọn mới rồi. Cảm thấy tâm trạng của cậu bệnh nhân nhỏ không tốt, bác sĩ bèn mở lời an ủi. Tiểu Lý nè, đừng có lo nha, cậu không phải đi tù đâu, bệnh viện có thể cấp giấy chứng nhận cho cậu mà, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. yên tâm dưỡng bệnh đi, ở chuyện khác chúng ta sẽ xử lý ổn thỏa cho. Lý Hỏa Vượng nhận ra sự quan tâm trong lời nói của bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn gì chứ, ai biểu tôi là bác sĩ điều trị chính của cậu làm gì? Cậu lại còn nhỏ hơn vậy nữa, dĩ nhiên phải chăm sóc cậu nhiều hơn rồi. Lý Hỏa Vượng cảm thấy tay của đối phương vỗ vỗ lên vai mình. Mà Tiểu Lý nè, cậu nói thiệt cho tôi biết nè, lúc đó làm sao mà cậu đánh ông bị thương tới mức đó vậy chứ? Chuyện đó đâu phải người thường làm được đâu. Lúc đó cậu đang bình thường hay là lại rơi vào ảo giác phản ứng mạnh nào mới hả? Nghe những lời này, tim của Lý Hỏa Vượng thắt lại, sự chú ý lập tức tập trung vào cái túi áo trên của mình. Cái đó còn... Tôi là dân tâm lý mà, lại còn khá rành về cái mảng này nữa chứ. Đừng có nghĩ tới chuyện giấu bệnh gì. Cậu tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ rồi hẳn trả lời nha. Tôi rất ghét bệnh nhân của mình lừa dối tôi đó. Dù giọng điệu của bác sĩ ôn tồn hòa nhã, nhưng Lý Hỏa Vượng lại cảm nhận được áp lực vô hình trong phòng. Làm sao bây giờ ta? Chuyện đang dược không thể để cho ông ta biết được. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang sốt sắng tìm cách thoát thân, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên không ổn định. Giọng nói của bác sĩ cũng ngày một mông lung. Chẳng qua mấy giây, hắn phát hiện mình lại rơi vào ảo giác, nằm trên chiếc giường đá trong sơn động một người ở của Huyền Dương. Ôm đầu ngồi dậy, Lý Hỏa Vượng nhìn bài trí đơn sơ xung quanh mà cười hề hề. Dù sao đi nữa, đây cũng là một cách giải quyết mà. Lần này hắn không định quay về nhanh như vậy, để tránh bác sĩ còn đứng chờ bên cạnh chưa đi. Từ trong phòng bước ra, Lý Hỏa Vượng nhìn đám sư huynh đệ ra vào trong đường hầm sơn động, trong lòng bắt đầu tính toán cho kế hoạch sắp tới của mình. Nếu mấy viên đan dược đó là thiệt, vậy thì mình không thể tùy tiện như trước được nữa, phải tính kế làm ăn cho đàng hoàng ở đây mới được, để còn vặt thêm nhiều lông cừu từ chỗ này. May là thân phận hiện tại của mình không còn là dược dẫn ở nhà đá nữa, mà đã biến thành đệ tử ký danh của lão đầu hối ghẻ lỡ, về mặt hành động đã tự do hơn rất nhiều. Khi thấy một vị đạo sĩ để râu của mặt đạo bào đi ngang qua trước mặt, mắt của Lý Hỏa Vượng sáng lên, vội vàng đuổi theo. Nè, vị sư huynh này, vị sư huynh! Vị đạo sĩ để râu đó quay đầu lại, thấy người nói là Lý Hỏa Vượng, thái độ không nóng không lạnh. Huyền Dân sư đệ có chuyện gì vậy? Lý Hỏa Vượng học theo dáng vẻ nói chuyện của họ mà đáp. Sư đệ vừa mới trở thành đệ tử của sư phụ, xin sư huynh giải hoặc, để kế tiếp phải làm những gì vậy? Sư đệ đừng trách sư huynh nói khó nghe nha. Tuy ngươi được sư phụ lão nhân gia người đích thân thu nhận, nhưng mà tư lịch của ngươi cạn nhất á, bây giờ cũng chỉ có thể chạy giặt trong Thanh Phong Quan mà thôi. Muốn để sư phụ truyền thụ đạo pháp thành tiên, đó là đãi ngộ chỉ có đệ tử chân truyền mới có thôi. Ngươi chưa đủ tư cách đâu. Bây giờ cứ theo ta tới ngoại đan phòng chờ trước đi đã. Thành tiên hả? Lý Hỏa Vượng lẩm bẩm, hắn nào giờ có nghe nói vị thần tiên nào thành tiên mà lại đi lấy người ra luyện đan đâu. Sư phụ thật có thể thành tiên hả? Vị đạo sĩ để râu lộ ra vẻ có chút tự mãn. Đó là lẽ đương nhiên rồi, sư phụ là người có đại thần thông, cứ hầu hạ cho tốt là được rồi. Từ miệng vị sư huynh tên Huyền Âm này, Lý Hỏa Vượng cũng làm rõ được thành phần nhân sự trong toàn bộ đạo quán sơn động. Đệ tử ký danh tổng cộng có 5 vị, đệ tử chân truyền 1 vị, quan chủ tức đan dương tử 1 vị. Ngoài những người này ra, số còn lại đều là một vài nhân viên ngoại vi. Ví dụ như hỏa đầu chuyên nấu cơm, dược dẫn ở nhà đá, đạo đồng làm việc vặt v.v. Những người này cộng lại cũng có chừng 80 người. Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng có một cái nhìn hoàn toàn mới về toàn bộ đạo quán. Số người trong đạo quán tương đối ít, thậm chí có thể nói là sơ sài. Đặc biệt là sau khi cả đám đã chết cách đây không lâu. Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, tòa đan lưu đầy áp bức kia lại xuất hiện trước mặt của Lý Hỏa Vượng. Khói trắng lượn lờ từ trong lọ bay ra, dường như đang luyện thứ gì đó. Lần này ở đan phòng ngoài đan dương tử còn có đệ tử chân truyền của lão là một gã thanh niên mặt mày âm u. Theo Huyền Âm đứng chờ bên cạnh một lúc, Lý Hỏa Vượng nhận được việc của mình, cầm theo đơn nguyên liệu tới nhà đá kiểm kê phối liệu, y hệt như việc mà Huyền Dương làm lúc trước vậy. Khi Lý Hỏa Vượng tay cầm cây phước trượng trắng tới nhà đá, tất cả mọi người đang làm việc đều nhìn qua, trong ánh mắt căng thẳng mang theo một tia sợ hãi. Thiếu nữ bạch tạng kia mím môi, nôn nao bước lên hai bước, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào mà lại sợ sệt lùi về. Thân phận của đối phương đã từ kẻ bị áp bức biến thành kẻ đi áp bức rồi. Lý Hỏa Vượng nhìn họ, dòng suy nghĩ trở nên linh hoạt. Thân phận của hai bên đã thay đổi, có lẽ mình có thể kiếm chút cháo từ phương diện này. Trên người mấy người có tiền không vậy? Lời này vừa ra ai nấy đều sững sờ. Tiền đó, không hiểu hả? Tức là bạc đó, vàng hay ngọc bội cũng được nữa. Nói thật, Lý Hỏa Vượng bây giờ khá cần tiền, tiền bồi thường cho lão Lưu còn chưa biết cần bao nhiêu. Nhà mình chỉ là gia đình bình thường, nếu bồi thường nhiều, mẹ e là phải bán nhà, đó là thứ mà hắn đang cần gấp. Dù sao ở đây cũng đâu có xài được đâu, chỉ bằng đưa hết cho ta đi, coi như là phí bảo kê đi. Sau này mấy người ta lo. Lời nói thẳng thừng như vậy, những người khác đương nhiên hiểu. Người trong nhà đá bắt đầu lục lọi trên người. Họ không cầu Lý Hỏa Vượng bảo vệ, chỉ cầu đưa đồ xong đừng có ăn hiếp họ thôi. Nửa miếng bạc bụng đen xì cỡ ngón tay cái, một cây trăm đồng, 40 mấy đồng tiền đồng ngoài tròn trong vuông, đó là tất cả thu hoạch của hắn. Nhìn những thứ này, Lý Hỏa Vượng thở dài thường thường. Xem ra mình đã tính sai nước cờ rồi. Đám này thì còn tiền bạc gì nữa chứ. Mấy thứ này đổi ra tiền chắc còn không bằng tiền trong thẻ bảo hiểm y tế của mình nữa. Hết tập 1 của bộ truyện Lưỡng Tâm. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.